Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3458. Chương 3458. Thứ bảy Tôn xuất hiện. Thời gian trôi qua, thời gian mười mấy năm đi qua. Tử Tiêu cung khoảng thời gian này lộ ra rất bình tĩnh. Đi qua lần trước Triệu Dục Thiền sự tình sau đó, rất nhiều nguyên bản ngang ngược càn rỡ đệ tử, thậm chí là một số trung tầng cao tầng, đều có ý thức thu liễm rất nhiều, sợ tông chủ một cái không cao hứng, liền có chuyện gì đó không hay phát sinh ở trên đầu mình. Mà mười mấy năm qua thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết xuất hiện số lần cũng không nhiều, hắn chỉ là ngẫu nhiên ra bán một lần thần đan, cũng không còn bán trung phẩm chủ thần đan cao cấp như vậy đồ vật. Cơ bản liền là chân thần đan, hoặc là hạ phẩm chủ thần đan loại hình. Loại này thần đan tại đệ tử bên trong có thể mua được liền tương đối nhiều. Mười mấy năm qua thời gian, Bạch Vũ Triết dốc lòng tu luyện, trừ ngẫu nhiên ra đi lại một chút, có đôi khi luyện luyện đan, cảm giác tinh thần căng đến quá gấp liền nhiều bồi bồi hai vị thê tử. Thậm chí còn tiếp nhận hai lần nhiệm vụ, tiến bộ cũng không chậm, bây giờ đã là chân thần cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá khoảng cách đột phá đến chủ thần cảnh còn hơi có chút khoảng cách. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tốc độ tu luyện càng nhanh. Các nàng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ. Càng khiến người ta vui mừng là, các nàng hợp kích chi thuật đã càng ngày càng thuần thục. Hai người bọn họ liên thủ, bây giờ Bạch Vũ Triết đối đầu đều cảm giác nhức đầu không thôi. Nếu như không liều mạng, không chừng còn không đánh lại hai nàng. Bạch Vũ Triết vốn là dự định tự mình tu luyện đến chân thần cảnh đỉnh phong cuối cùng, lại đi ra tuân theo bàn long đằng đến tiến hành đột phá. Nhưng chính đang hắn muốn tiếp tục bế quan thời điểm, sư phụ Cổ Nguyên triệu kiến, để hắn lập tức đi tới một chuyến. Bạch Vũ Triết không biết sư phụ tìm chính mình sự tình gì, nhưng là nhiều năm như vậy đến, Cổ Nguyên rất ít chủ động tìm hắn. Hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tìm tông chủ phủ đệ đi tới. Sư phụ tìm đồ nhi tới, có chuyện quan trọng gì sao? Nhìn thấy Cổ Nguyên, sau khi hành lễ, Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, Vũ Triết, đối với Cửu Long Đỉnh, ngươi có ý tưởng sao? Cổ Ngâm nghiêm sắc mặt, đột nhiên hỏi chuyện này, Bạch Vũ Triết cảm thấy có chút kỳ quái. Từ khi lúc trước đã nói với hắn Cửu Long Đỉnh lai lịch sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có nói tới. Hôm nay đột nhiên hỏi, là có tình huống như thế nào xuất hiện sao? Nếu có hy vọng, đồ nhi tự nhiên là có ý nghĩ. Bạch Vũ Triết có chút ngây người sau đó, thành thật trả lời, hắn ngẫu nhiên nhớ tới Cửu Long Đỉnh, cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Đây chính là chí tôn khí a. Vi sư nhận được tin tức, thứ bảy tôn Cửu Long Đỉnh xuất hiện tại phương Nam một cái nào đó tông môn trong tay. Trước mắt biết chuyện này người hẳn là rất ít. Dù sao Cửu Long Đỉnh sự tình đã sớm không có người nào chú ý. Cổ Nguyên nói ra nguyên nhân. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng hơi động. Trước đó sư phụ cũng đã nói, Cửu Long Đỉnh bây giờ hết thảy chỉ có 6 tôn, còn lại tam tôn đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại xuất hiện thứ 7 tôn, có phải là đại biểu cho có khả năng còn lại 2 tôn cũng sẽ lần lượt xuất hiện? Cái này tông môn thực lực như thế nào? Bạch Vũ Triết bật thốt lên hỏi ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Trung lưu thượng đẳng thế lực đi. Tông môn ngược lại là có 2 cái thiên thần cảnh. Cổ Nguyên giải thích một câu, sau đó cười một cái nói, xem ra ngươi là cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy sư phụ, đồ nhi luyện đan, kỳ thật cái này phân liệt sau đó Cửu Long Đỉnh bây giờ đã có chút theo không kịp. Nhưng chiếc đỉnh này chính là đồ nhi từ quê quán dẫn tới, lại không nỡ từ bỏ. Nếu như có thể tìm tới 9 tôn đỉnh, vậy liền thật không thể tốt hơn.